Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2513, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2513, này Hà Băng cầm ly nước trong tay đưa cho anh. Diệp Minh không cầm, trực tiếp cúi đầu uống hê nước còn dư lại trong ly. Cạn sạch, còn chưa hết khát, anh nhìn cô, để em rót cho anh. Hà Băng đi rót nước, thế nhưng một bàn tay thô ráp rộng lón vươn qua, đoạt lấy cái ly của cô, một cánh tay tráng kiện bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô ép cô xoay lại. Cố ý, anh khàn giọng hỏi một câu, cúi người liên ngăn chặn môi cô. Đột nhiên bị hôn, con người rong suốt của Hà Băng không? Ngừng CEO rút lại, cô còn chưa kịp câu. Cố ý kia của anh đã hôn qua. Anh hôn mưa rền gió dữ, bá đạp cướp đoạt lấy hô hấp cô. Hà Băng đã lâu không được anh hôn, đối mặt với thê thiên công điên cuồng như vậy, hai chân cô mềm nhũ. Thế nhưng bàn tay người đàn ông đúng lúc giữ lại eo thon của cô, anh nhẹ nhàng nhắc lên, cô được ôm ngồi trên cái tủ thấp. Cô vốn chân ngắn, vừa được ôm ngồi lên tủ cô cao hơn anh một khúc. Anh khép mị tiếp tục sâu hơn nụ hôn này. Diệp Minh, đừng như vậy. Hà Băng giống một con cá nhỏ sắp chết khô, dựa vào tia lý trí cuối cùng dùng sức tránh đầu, không để anh hôn. Diệp Minh, anh đừng bắt nạt em mà, đêm nay em hẹn anh tới là có chính sự nói cho anh. Nói cái gì, so, với nói, anh càng thích, làm hơn, người đàn ông khàn khàn cười. Anh nói cái gì, Hà Băng xi hai năm đâm đập vào người anh. Đừng quên thân phận của anh bây giờ là thủ tống đấy. Anh ở bên ngoài lãnh khốc cắm dục, không phải thế này. Bót nói nhảm, Diệp Minh hôn mặt cô, vừa hôn vừa lôi kéo cởi quần áo trên người cô, ông đây nghẹn một thân hỏa, còn nhịn nữa sẽ phế đó. Á, Hà Băng, liền nhớ lại đám con gái. Trong quán ba nói anh, đàn ông ở trong quân đội rất lâu không có hơi phụ nữ. Người ta có người nhà ở đại viện quân khu thì không tính anh. Bến có vợ, gặp đều là đám đực dựa Diệp Minh kéo nửa ngày mà mãi không cởi ra được bởi vì cô hôm nay không mặc váy. Tối nay Hà Băng mặc áo sơ mi tay phòng, bên ngoài phối với váy yểm denim nhạt, dây yểm treo trên vai cô bó chặt bộ ngực phập phồng. Kiểu váy yểm này dạo gần đây rất hot, mặc vào cũng rất trẻ trung. Cách chương.